Con nhỏ du côn, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp, nó không thể nào học được, chắc chắn là tên đó có học võ, mà lúc mình đánh cậu ta sao không đánh lại đầu tôi. Nó ngồi ôm đầu khiến cô bạn ngồi bên cạnh để ý. Học đi cô đến kia, Thanh Đào nhìn nó rồi nói. Á đâu đâu, bố, một quyển sách từ đâu rơi xuống, à không có đứa ném, nó nhìn tổng quát hết phòng học thì chẳng thấy ai khả nghi. Ha ha ha ha ha ha ha. Nó trợn tròn mắt khi thấy Thanh Đào đang cười. Đồ hâm, sao không nhìn tôi, nín cười từ nãy đến giờ. Miệng nó há toang ra như bị mất quai hàm. Vậy là bà là người ném quyển sách vào mặt tôi à, trời trời, thấy tôi cười vậy thì còn ai vào đây nữa ha ha ha ha ha. Giả ngố hả ha ha ha. Nó khoảng ngờ một người cao quý đến như vậy lại có tính cách như thế. Không nói gì ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống cô Lý bước vào. May quá, chúng em chào cô, bà cô này trọng nữ khinh nam, giả dụ nhé, con gái nói chuyện thì nhắc thôi nhưng khi con trai nói chuyện thì... Chạy ba vòng sân, chép ghi nhớ tất cả các bài đã học 20 lần. Hố hố, cái tội ngu nể. Cách chương,